kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 678, không biết sợ hãi. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn Man Chết Rồi Nhã Cơ, hắn đồng tử dần dần đỏ lên, mới vừa não Hải Bính phát ý tưởng, liền cùng rơi xuống đất cắm rễ một dạng bắt đầu lan tràn. Trong mắt hắn dần dần xông ra sát khí càng ngày càng mạnh mẽ. Bàn tay của hắn đã rơi vào Nhã Cơ trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể vặn gãy Nhã Tỷ cổ. Tiếng hít thở càng ngày càng trầm nặng, tàu ngầm bên trong bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Không được, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đưa tay rụt trở về. Cái trán, lưng đã bị mồ hôi lạnh xối. Chiếc tàu lặn này đã đem nhân tính chỗ sâu ác toàn bộ phóng đại. Liền chính mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu như bình thường, Tô Đại Nhiên tuyệt sẽ không xuất hiện bực này ý tưởng. Hắn biết giết chóc, cũng không biết vô duyên vô cố giết chóc. Bằng không, người cùng thú lại có gì khác biệt? Phía trước Tô Đại Nhiên trả lại cho Nhã Cơ nói. Người sở dĩ là người, là bởi vì người sở hữu còn lại tồn tại không có điều khiển tự động lực, cũng là bởi vì phần này điều khiển tự động lực mới có thể xưng là người. Ta đây là thế nào? Tô Đại Nhiên ngẩn người nhìn lấy hôn mê Nhã Cơ. Hắn ở tàu ngầm lâu như vậy, chỉ có thấy được nhân tính ác, lại đã quên nhân tính chung còn có đẹp. Lúc này, trong mắt của hắn toàn bộ đều là ác. Chính là cái này phần loáng thoáng bị đưa tới ác, làm cho Tô Đại Nhiên bạo phát ra bực này ý niệm trong đầu. Nếu như mới vừa Tô Đại Nhiên bóp chết Nhã Cơ, coi như từ từ ân quỷ tự đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không là hắn. Hắn mặc dù có thể trở thành vô số quỷ tín ngưỡng, được người xưng là tiểu thiêu rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Đại Nhiên phổ độ chúng sinh, không phải là bởi vì mình lực lượng, mà là bởi vì mình ý chí. Sát nhân quỷ, Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực, chính mình mới vừa kém chút biến thành sát nhân quỷ, sai một bước, chính mình sẽ bước vào vạn trượng thâm uyên. Có đôi lời nói, ngươi ở đây ngưng mắt nhìn thâm uyên thời điểm, thâm uyên cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi. Thiên đường cùng địa ngục, chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết. Tô Đại Nhiên tuy là thân ở địa ngục, thế nhưng theo chính mình ác quỷ môn tướng chính mình thật cao nâng lên, làm cho hắn treo ở trên vực sâu, chịu tải lấy thâm uyên tiểu hy ngắm. Nếu không phải Tô Đại Nhiên trong lúc bất chợt nghĩ tới bọn họ, tất cả nỗ lực, khả năng cũng sẽ ở trong nháy mắt sụp xuống. Có một lần, thì có đệ hai lần. Một khi một ít sự tình phát sinh, luôn có thể tìm được lý do khiến nó phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến không ngừng phát sinh, do đó thói quen. Cảm ơn các ngươi. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn lại. Tuy là phía sau một mảnh hôn ám, tĩnh lặng, thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, bọn họ vẫn luôn ở xem cùng với chính mình. Thâm uyên đợi đến quá lâu. Tô Đại Nhiên đứng lên hoạt động thân thể, ý niệm trong đầu thông suốt, liền nơi này kiềm nén đều tiêu tán rất nhiều. Trong mắt như đều là ác, nhìn cái gì đều là ác, vì vậy biết không tự chủ làm ác tới gần. Trong mắt như đều là thiện, nhìn cái gì đều là thiện, vì vậy biết không tự chủ hướng thiện tới gần. Đây cũng là hoàn cảnh quyết định nhân tính. Liền tại Tô Đại Nhiên hoạt động thân thể thời điểm, hắn nghe được tàu ngầm chung xuất hiện tiếng bước chân. Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân của, làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân đột nhiên đình chỉ. Tàu ngầm ngoại trừ Nhã Cơ cùng chính mình bên ngoài, làm sao có khả năng còn có người? Lắng tai nghe thật lâu, tiếng bước chân đầu nguồn dường như đang quan sát khoang thuyền. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên trong lòng bị một luồng hơi lạnh bao phủ. Quan sát bên trong khoang thuyền thi thể không phải đều bị chính mình đốt sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện tiếng bước chân? Thi thể sau khi hỏa táng, không cách nào quỷ hóa. Chẳng lẽ, ta không có dọn dẹp sạch sẽ? Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên nắm bắt tự chế vũ khí bắt đầu hướng quan sát khoang thuyền sờ soạn. Đi tới mở tối lối đi nhỏ phía sau, hắn đồng tử hơi co rút lại, trái tim không cầm được nhảy lên. chính mình hỏa táng quan sát khoang thuyền thi thể phía sau. Đem quan sát khoang thuyền cửa khoang khóa cứng. Nhưng mà, lúc này quan sát khoang thuyền cửa khoang lại xuất hiện một cái khe hở. Tiếng bước chân đang ở bên trong. Hơn nữa còn có đè thấp tiếng cười. Từng bước một đi về phía trước. Tô Đại Nhiên toàn thân căng cứng lên. Não hải không ngừng trong suy tính. Người sống không cách nào giết chết chấp niệm trở xuống quỷ. Cho dù là phổ thông lệ quỷ. Quỷ chỉ có quỷ mới có thể giết chết. Lấy hắn thực lực hôm nay. Muốn giết chết lệ quỷ. Quá khó khăn. Biện pháp duy nhất. Chính là đem phân giải. Sau đó trấn áp. Nếu như oan hồn các loại. Tô Đại Nhiên âm thầm suy nghĩ. Oán linh số lượng cực nhỏ. Một dạng không sở hữu lực sát thương. Bọn họ là thoát ly thân thể phía sau hình thành quỷ phách. Số lượng nhiều đến mức nhất định. Hoặc là thực lực cường đại dưới. Sẽ hình thành oan hồn giới. Oan hồn giới tương đương với khác một vùng không gian. Bất quá, nếu như bọn họ không cách nào hình thành oan hồn giới. Theo thời gian sẽ có vượt lên trước 9 thành oán linh tiêu tán ở thế gian. Chỉ có không biết đến nhất thành oán linh mới có thể còn sống sót. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, vang một tiếng, bang. Sợ Tô Đại Nhiên trái tim đều kém chút bạo liệt. Không, không, không, hắn thấy rõ ràng. Từ trong khe cửa rơi ra tới một viên viên thủy tinh. Chính là phía trước tự mình phát hiện cái loại này thủy tinh trong suốt châu. Nó chậm rãi cuộn, ở nó cuộn chung. Trong khe cửa đột nhiên vươn một cái đầy thi ban cánh tay. Cánh tay này bắt lại vẫn còn ở cổn động viên thủy tinh. Cấp tốc rụt trở về. Muốn chạy, Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận. Người bình thường thấy quỷ, biết sợ đến gần chết. Nhưng mà đối với Tô Đại Nhiên mà nói, chứng kiến quỷ ngược lại có thể an tâm rất nhiều. Cùng không biết so sánh với. Xuất hiện quỷ làm cho hắn càng kiên định. Đem vật cầm trong tay tự chế búa rìu phất đi chốc lát. Quỷ thủ đã biến mất rồi. Phịch một tiếng, búa rìu đập vào cửa khoang bên trên. Tô Đại Nhiên một cái bạo trùng, trực tiếp nhào qua tới. Một bà cầm lấy búa rìu, tay kia thuận thế rút ra bên hông mình tự chế trường đao. Lăn mình một cái liền tiến vào quan sát khoang thuyền. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nổi lên nồng nặc sát khí. Khi tiến vào quan sát khoang thuyền phía trước, Tô Đại Nhiên liền nín thở. Bên trong gian phòng, chung quanh tung bay lấy hắc sắc bụi bặm. Trên mặt đất khắp nơi đều là thiêu hủy thi thể. Rất nhiều thi thể đều hỗn với nhau. Đã nhìn không ra lúc còn sống hình dáng. Ở đâu? Tô Đại Nhiên ánh mắt không ngừng quét nhìn. Thế nhưng, trừ những thứ này ra xác chết cháy, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Thay đổi một hơi thở, cái này cổ đốt cháy mùi hôi thối kích thích lỗ mũi của hắn. Hắn khom lưng bắt đầu ở xác chết cháy trong đống tìm kiếm. Đem những thi thể này từng bước mang ra, hoặc là đập nát, tìm thật lâu, Tô Đại Nhiên mới phát hiện viên thủy tinh. Viên thủy tinh ở một xác chết cháy trong bàn tay, nhưng cỗ này là xác chết cháy. Hắn là không có khả năng hóa quỷ, toàn thân huyết nhục, tế bào. Đầu khớp xương toàn bộ đều cháy rụi. Sở dĩ loại này rợn cả tóc gáy cảm giác quỷ dị, làm cho Tô Đại Nhiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Khom lưng tỉ mỉ kiểm tra một lần, thậm chí đem cỗ này xác chết cháy đập nát, nó đều không có bất kỳ phản ứng. Hắn không phải quỷ. Như vậy mới vừa từ khe cửa đưa ra cánh tay màu xám rốt cuộc là của người nào? Trên cánh tay có rất nhiều thi ban. Vậy cũng không giống như là xác chết cháy cánh tay, càng giống như là từ cái kia mộ địa vươn ra cánh tay. Không biết sợ hãi, cầm thật chặt Tô Đại Nhiên trái tim, làm cho tiếng hít thở của hắn càng lúc càng lớn lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.